Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58: Bạo Nổ Hỏa Tích Dịch Dược Tề. Huyết Sắc Tỷ Tỷ, bọn tỷ muội thu được vận rủi báp, nên làm cái gì bây giờ nha? Một gã mỹ nữ mục sư tả oán nói. Cái này, mọi người đừng vội, tỷ tỷ trước nghĩ một chút biện pháp. Huyết Sắc Tường Vi nhíu đôi mi thanh tú, rất là sốt ruột. Nơi đây quái vật phổ biến ở 15 cấp thượng, giải đất trung tâm, còn có 100 cấp siêu cấp boss. Bọn tỷ muội hiện tại loại trạng thái này, nhiệm vụ rất khó làm. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Không chỉ có là Tường Vi, Viễn Trinh quân doanh trong đất hiện nay đã có mấy trăm ngàn người chơi. Đều thu được vận rủi báp, cũng đều ở rất là phát sầu đâu. Cũng đúng lúc này, Huyết Sắc Tường Vi chú ý tới trong túi đeo lưng trên trăm tổ hỏa tích dịch dược tề. Bạo Quân từng nói, loại này dược tề đi ngược chiều hoang vận rủi ao đầm vô cùng hữu dụng. Nàng lúc đó cũng không còn suy nghĩ nhiều, ngay lập tức sẽ phái người đem phụ cận thành trấn hỏa tích dịch dược tề chữ hàng càn quét không. Còn, tổng cộng ước 10 vạn bình. Hỏa tích dịch dược tề, tác dụng, tĩnh khí ngưng thần, trừ tà kiện thể, miêu tả. Từ Thánh Khôi Thành Dược Tề Sư Hiệp Hội Phó Hội trưởng Murphy Đại Sư nghiên chế dược tề. Áp dụng hỏa linh thạch, thần lằn da, chu sa, phèn chua chế thành, dường như không có gì tác dụng quá lớn. Đang ở quan sát gian, đột nhiên, ở dược tề phía dưới nhiều rồi một ít đi nói rõ. Chú, nên dược tề có thể giải trừ, vận rủi báp. Duy khí liên tục 24 giờ đồng hồ. Di, Huyết Sắc Tường Vi kinh ngạc một chút, lập tức lấy ra một chai hỏa tích dịch dược tề đổ xuống. Sau đó, quả nhiên vận rủi báp bị hóa giải được. Biểu hiện hữu hiệu thời gian cũng là 24 giờ đồng hồ. Bọn tỷ muội, chúng ta được cứu rồi. Sau một khắc, Huyết Sắc Tường Vi đem dược tề hiệu quả phát đến rồi công hội Tần Đạo. Trong nháy mắt, Tường Vi công hội các tiểu tỷ tỷ toàn bộ nổ tung. Hoa, hội trưởng tỷ tỷ thực sự là liệu sự như thần. Hội trưởng tỷ tỷ rất tốt đát. Đêm nay cho hội trưởng tỷ tỷ làm ấm giường. Muốn ôm một cái, muốn hôn hôn, muốn xoa xoa. Đêm nay nhiệm hội trưởng tỷ tỷ trà đạp. Đêm nay ta cấp cho hội trưởng tỷ tỷ mài tàu phờ. Ngược lại công hội đều là nữ hài tử, mở ra bình thường đùa giỡn. Huyết Sắc Tỷ Tỷ, chúng ta có 10 vạn bình hỏa tích dịch dược tề, chính mình khẳng định chưa dùng hết, không bằng bán cho còn lại công hội kiếm chút đỉnh tiền tiền mua đồ trang điểm a. Một gã phó hội trưởng đề nghị. Ân, tiểu khả ái, đang có ý này đâu. Bị các thành viên thổi phồng gần nửa ngày, Huyết Sắc Tường Vi có chút lâng lâng. Đương nhiên, nàng rõ ràng, đây là Bạo Quân tiết lộ cho tình báo của mình. Nói, Bạo Quân cái kia chết biến thái hiện tại làm gì vậy? Sau một hồi, ở vận rủi ao đầm khu vực Tần Đạo, xoát ra khỏi một cái kèn đồng nhỏ, bán ra hỏa tích dịch dược tề. Dược hiệu tự xem, 5 kim tệ một chai, số lượng hữu hạn. Người có ý tới Tường Vi công hội mua, còn lại người chơi đều có chút sờ không được đầu não. Sau đó, bọn họ thấy được hỏa tích dịch dược tề, cũng hoàn toàn là trong nháy mắt bảo tạc. Ta muốn, tại hạ muốn 100 bình, chúng ta công hội muốn 1000 bình, cầu các tỷ tỷ bán cho ta. Nói chuyện phiếm Tần Đạo soát không ngừng. Các người chơi như bị điên tuôn hướng Tường Vi công nhà sở tại. Phốp, nhà đầu này, thật đúng là ngực lớn nhưng không có đầu óc nha. Một đống toái thạch trước, Tần Phong đánh chết một đầu hủ hóa chi chu phía sau. Ngẩng đầu nhìn một chút khu vực Tần Đạo, không khỏi lắc đầu, hỏa tích dịch dược tề. Nhà đầu kia chỉ bán 5 kim tệ một chai. Quả nhiên là đến từ một cái hoàn toàn không thiếu tiền gia tộc. Tần Phong cũng với ngày hôm qua đạt đến nơi đây. Hắn hiện tại một bên dựa theo trong trí nhớ vận rủi ao đầm khoáng sản phân bố đồ. Vì địa tinh tìm kiếm khoáng sản, một bên đánh quái thăng cấp. Trải qua 2 ngày đánh quái, hắn rốt cục lên tới 14 cấp. Thuộc tính, mạch đáng sợ, nhân vật, bảo quân đẳng cấp, LV 14 thần lực, 14 điểm, thuộc tính 1, chủng tộc, Á Long hậu duệ, chức nghiệp, hoàng gia cung tiễn thủ, thiên phú, thập bội tốc độ đánh, Á Long huyết thống, hoàng gia xạ thủ, tư chất, 11 tinh, thuộc tính 2, kỹ năng, đa trọng tốc biến, LV 3, màu cam, bảo phong tuyết xạ kích, LV 3, tử sắc, huyễn ảnh xạ thủ, LV 3, lam sắc, bắp, vu long ngưng mắt nhìn, thập đại trang bị, đệ nhất danh, tên thứ 2, tổng cộng 19% công kích, thuộc tính 3, công 420, phòng 48, sinh mệnh 960, ma pháp 1500, thuộc tính 4, lực lượng 23, mẫn tiệp 170, chủ thuộc tính, trí lực 50, thể chất 25, trung cấp may mắn, công kích khoảng cách 105%, 75 mã, tốc độ di động 150%, 15 mã 1 giây. Được rồi, thuộc tính có thể so với boss, cũng mới 14 cấp, Tần Phong liền có ước chừng 420 lực công kích. Lại phối hợp thêm huyết tinh chi giới không nhìn 20 điểm phòng ngự hiệu quả. Trên cơ bản đánh ra giòn người chơi. Một mũi tên một cái. Nếu như ở thiên sứ trạng thái dưới bạo kích. Một mũi tên có thể đánh ra 1-2 ngàn thương tổn. Quả thực không nên quá khủng bố. Đáng tiếc duy nhất chính là thần lực ít một chút. Một ngày chỉ có thể sử dụng 14 giây thiên sứ trạng thái. Keng. Chúc mừng, ngài phát hiện một chỗ phổ thông quặng sắt, chắc mỏ nghi đã tự động đem tọa độ, số liệu ghi lại. Chúc mừng, ngài phát hiện một chỗ hy hữu bảo thạch mỏ, chắc mỏ nghi đã tự động đem tọa độ, số liệu ghi lại. Chúc mừng, ngài phát hiện một chỗ hy hữu mỏ vàng, chắc mỏ nghi đã tự động đem tọa độ, số liệu ghi lại. Keng, keng, Tần Phong nhìn xong số liệu. Cũng bắt đầu ở phụ cận dò xét mỏ, bởi trong đầu hắn có kiếp trước khoáng sản phân bố đồ. Tìm mỏ được kêu là một tìm một chuẩn, lúc này mới nửa ngày võ thuật, hắn liền thăm dò đến rồi 30 nhiều chỗ khoáng sản. Bất quá, Tần Phong để lại cái cẩn thận nhãn, hắn tìm mỏ nghi trong hy hữu khoáng sản vị trí. Toàn bộ thủ tiêu, ân, tốt như vậy khoáng sản. Hắn có thể không muốn uổng phí tiện nghi địa tinh. Phải biết rằng, người chơi thành lập công hội thành trì phía sau, có thể mở chính mình hầm mỏ. Tuy là người chơi ở vận rủi ao đầm khai thác mỏ không quá thực tế. Nhưng Tần Phong vẫn là quyết định lưu một cái đường lui. Một phần vạn về sau, Ly Hận Thiên có thể khai thác những thứ này mỏ dầu. Vậy coi như kiếm lợi lớn. Cũng đúng lúc này. Đột nhiên, Tần Phong trong hòm item long tộc la bàn một hồi run rẩy kịch liệt. Trên la bàn một cây long cốt kim đồng hồ, một hồi điên cuồng xoay quanh sau đó, chỉ hướng phương hướng tây bắc san khâu vị trí. Ta lau, lẽ nào, nhanh như vậy liền phát hiện cự long hài cốt. Tần Phong trong lòng cả kinh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.